Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta biết rằng là Dư Niên vì đảm bảo cái sự an toàn cho Bức Cảo Kỳ Thiên Đức, cho nên cậu đã lựa chọn là trở về bằng chiếc máy bay tư nhân cùng với Tạ Du. Và cũng thật là may mắn khi mà cậu đi cùng với Tạ Du, nếu không thì chắc hẳn cũng đã có những cái rủi ro trên cái chuyến máy bay mà cậu đã đặt vé trước đó. Và cái thông tin rằng là Dư Niên đi máy bay cùng Tạ Du cũng đã được bị hé lộ ra ngoài, và rất nhiều những cái ồn ào xung quanh cái vấn đề là Dư Niên và Tạ Du có mối quan hệ như thế nào, liệu rằng Tạ Du có phải là Bức Bình Phong đứng đằng sau để luôn che chở, bao bọc và nâng đỡ Dư Niên trong giới giải trí hay không. Và Trịnh Triệu Khê là một trong những người mà rất là ganh ghét, đố kỵ với Dư Niên, thì hắn đã cố ý tìm cách để tiếp cận với Tạ Du nhằm mục đích là sẽ dựa vào Tạ Du để đi lên. Thực sự hắn không chưa biết được mối quan hệ giữa Tạ Du và Dư Niên là như thế nào, nhưng ngay lập tức khi mà hắn động vào người mà không nên động thì đã bị Dư Niên cho một đòn phải gọi là nhớ đời. Đấy, thật là đáng đời cái kẻ mà thích xen vào chuyện của người khác, ganh ghét đố kỵ với người khác phải không các bạn? Rồi, và khi mà Dư Niên tổ chức sinh nhật cho Tạ Du thì Tạ Du đã thấu hiểu với những cái nỗi buồn của Dư Niên, rằng trước đây ngày mà sinh nhật Dư Niên là ngày mà mẹ cậu mất, cho nên là 22 năm vừa qua cậu chưa từng có một ngày sinh nhật trọn vẹn, nên Tạ Du đã nói rằng là anh muốn chia một nửa ngày sinh nhật của anh cho em. Vậy tức là hai người sẽ cùng tổ chức sinh nhật vào ngày sinh nhật của Tạ Du, hai người cùng trao cho nhau những món quà, cùng thổi nến và những ước nguyện cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Đấy. Và đến phần ngày hôm nay chắc hẳn rằng sẽ có rất nhiều những cái diễn biến nó hấp dẫn và còn chưa được hé mở phía trước, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chuyện ngày hôm nay các bạn nhé. Trước khi đọc chuyện thì Mai rất hy vọng rằng các bạn sẽ cùng subscribe kênh và ủng hộ cho Mai, cũng như là chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Rồi, chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Rồi. Không lâu sau, toàn bộ thông tin về Trịnh Triệu Khê được đặt trước mặt Tạ Du. Trợ lý Tần đứng bên cạnh báo cáo. Có hai chuyện đáng chú ý. Tạ Du gật đầu nói. Chuyện thứ nhất, tối hôm qua, sau khi ngài lái xe ra ngoài không lâu, thì xảy ra va quẹt với một chiếc xe khác. Chủ xe xuống nói chuyện với ngài chính là Trịnh Triệu Khê. Khuôn mặt Tạ Du hơi trầm xuống. Bất ngờ hay cố ý? 80% là cố ý. Tạ Du lạnh lùng nói, tiếp tục. Chuyện thứ hai là nửa năm gần đây, Trịnh Triệu Khê vẫn luôn qua lại với Platinum, mục đích là muốn trở thành phát ngôn viên mới của Platinum. Lúc Dư Thiếu chụp ảnh hình quảng cáo cho Hesi, phu nhân Platinum từng chủ động tiếp xúc với Dư Thiếu. Tạ Du nghe xong, đáy mắt nổi lên ý lạnh. Ngay lúc này, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới. Tạ Du nhìn một cái, nét mặt liền dịu dàng trở lại. Trợ lý Tần đoán hẳn tin nhắn có liên quan tới Dư Niên. Quả nhiên, Tạ Du nói, Niên Niên tới. Vừa nói, hắn vừa đứng lên ra ngoài, vội vã bước đi. Bệnh viện nói hắn sẽ xử lý và thì sẽ xử lý kỹ càng không chút kẽ hở. Mấy ngày vừa qua, chuyện Dư Niên xảy ra xung đột với Trịnh Triệu Khê trong phòng nghỉ nửa lời cũng không bị lọt ra ngoài. Ghi hình xong tập 2 để tôi hát, bốn giám khảo ở lại, ghi hình phỏng vấn đơn và các tin ngoài lề. Vệ Lộ đưa lưng về phía tấm biển logo tiết mục lớn, ngồi trên ghế trả lời câu hỏi. Thí sinh nào bị loại khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất? Ba người Dư Niên đã ghi hình xong, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, lấy một miếng trái cây được nhân viên làm việc chuẩn bị bỏ vào miệng. Tôn Mộng Trạch không ngần ngại hỏi thẳng. Nghe nói cậu xảy ra xung đột với Trịnh Triệu Khê. Dư Niên cười nói. Tin tức lan nhanh vậy. Bách Nhan đang cúi đầu, chăm chú sữa móng tay, nhích lại gần. Còn không phải sao, thật ra thì cái giới này cũng chỉ lớn như vậy thôi. Cậu và Trịnh Triệu Khê lại đang hot. Chuyện giống như gió thổi, truyền rất nhanh. Tôi còn biết là Trịnh Triệu Khê gây hấn với cậu trước. Cậu bị chọc giận nên mới một cước đạp cậu ta ngã lăn quay ra đất. Cô chớp mắt, Nhưng mà các chị em của tôi đều cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Trịnh Triệu Khê không đạt cho lắm. Giả bộ đau không chịu nổi, nằm ì trên đất, thật lâu cũng không thèm đứng dậy. Dư Niên chỉ cười. Tôn Mộng Trạch tiếp lời. Tôi còn biết sau đó Trịnh Triệu Khê được quản lý của cậu ta đưa đến bệnh viện. Nghe nói dẫn đến mức đập nát cái ghế trong văn phòng của bác sĩ. Quát người ta là lang băm, mù mắt bởi vì bác sĩ nói cậu ta căn bản không bị thương. Bách Nhàn chật chật vài tiếng, bổ sung một cụm từ miêu tả. Thở phì phò. Cô bỏ cái giũa móng tay xuống. Còn nữa, hôm đó Trịnh Triệu Khê hùng hổ đưa quản lý và trợ lý chạy tới 5 cái bệnh viện. Kết quả là cả 5 bệnh viện đều nói cậu ta không bị thương. Nghe nói mặt Trịnh Triệu Khê đen như đít nồi. Tôn Mộng Trạch vỗ đùi cười lớn. Bách Nhàn, chẳng phải cô rất lạnh lùng không màng thế sự sao? Vì sao âm thầm sân si hóng hớt vậy? Bách Nhàn cong đôi môi đỏ mọng. Tôi không được hóng chuyện hả? Nếu tôi không vào giới giải trí thì tôi đã sớm làm phóng viên rồi. Cái thiết lập tính cách của tôi như cứt đấy. Tôi là một con người đam mê nói chuyện, nhưng quản lý của tôi dứt khoát bắt tôi giả bộ lạnh lùng, nói ít, sai ít. Cô nhìn Dư Điên. Cậu đừng lo, mặc dù tụi tôi biết hết, nhưng tin tức cũng chỉ loanh quanh trong giới thôi, không bị truyền ra ngoài đâu. Tôn Mộng Trạch cũng nói. Không khám được vết thương cũng không có chứng cứ, mà người gây gổ trước lại là Trịnh Triệu Khê. Bọn họ đối lý, bây giờ cũng chỉ có thể im lặng nuốt giận mà thôi. Tập 2 và tập 3 của Để Tôi Hát lần lượt phát sóng, lần nào cũng leo lên được top 10 bảng hot search. Bốn vị giám khảo vừa thẳng thắn, lại có tài dự đoán, có thực lực, lại có nhân khí. Biểu hiện của các thí sinh khiến người xem trầm trồ, được rất nhiều người bàn tán. Hơn nữa, tuyên truyền của tổ chương trình phối hợp chặt chẽ. Show Để Tôi Hát được xác định sẽ là show ca nhạc cực hot của năm. Thậm chí bên tổ chương trình đã bắt đầu lên kế hoạch làm lại mùa 2. Cổ đạo sắp chiếu, Dư Niên được coi là một nhân vật phụ quan trọng, nên cậu cũng theo đoàn phim ra show tạp kỹ để tuyên truyền. Hơn nữa, bài hát đơn mới cũng sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền. Nhất thời cậu bước vào tình trạng làm việc không ngừng nghỉ. Trong xe bảo mẫu, Thi Nhu đưa nước ép trái cây cho Dư Niên. Thấy cậu bơ phờ lo lắng nói. Niên Niên, mấy ngày nay tối nào em cũng gắng gượng đến 1-2 giờ sáng. Mà 7 giờ sáng đã phải dậy rồi. Căn bản không được ngủ nhiều. Hay em chợp mắt một lúc trên xe đi. Dư Niên xoa mi tâm. Em không sao. Mà bây giờ em cũng đang căng thẳng không ngủ được. Cậu uống một ngụm nước trái cây tỉnh táo lại. Bây giờ em chưa về nhà vội. Chị đưa em tới chỗ của Tạ Du đi. Mấy ngày gần đây em bận quá, không có thời gian để gặp anh ấy. Xe bảo mẫu đổi đường, gần nửa đêm thì tới nơi. Dư Niên cầm mũ lưỡi chai và khẩu trang, đang định đeo lên thì nhận ra biểu tình của Thi Nhu hơi đình trệ. Cô nhanh chóng rời mắt, vội vã nói. Niên Niên, bây giờ em đừng xuống xe vội, hãy... Ý thức được, chắc là Thi Nhu thấy cái gì đó. Dư Niên quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh đèn trong bãi đậu xe là một sắc trắng, lạnh lẽo. Bởi vì đã muộn, nên xe và người hơi hiếm hoi, trống vắng. Dư Niên nhìn thấy người đó, có phải là Trịnh Triệu Khê không? Thi Nhu gượng cười. Chắc không phải đâu, trễ thế này, sao Trịnh Triệu Khê lại có thể xuất hiện được ở đây? Chắc là người giống người thôi. Vừa nói, cô vừa nhìn nửa mặt Dư Niên không có biểu tình gì. Trong lòng sốt ruột cả lên. Chỗ này là nơi của Tạ Tổng. Sao Trịnh Triệu Khê lại ở đây? Mà còn tới lúc nửa đêm nữa chứ? Dư Niên nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ gật. Không, chính là Trịnh Triệu Khê. Mặc dù đeo kính râm, nhưng em sẽ không nhìn lầm. Thi Nhu không dám nói tiếp nữa. Trong chốc lát, Trịnh Triệu Khê lái xe đi. Thấy Dư Niên ngẩn người, Thi Nhu hỏi. Vậy Niên Niên, em có muốn về nhà hay đi gặp Tạ Tổng? Dư Niên lấy lại tinh thần, đeo khẩu trang lên. Đôi mắt cong cong. Đương nhiên là phải đi gặp anh ấy rồi. Em đã đến dưới công ty rồi. Còn đúng lúc anh ấy tan làm nữa. Thi Nhu thở phào nhẹ nhõm. Ừ, cũng được. Nhưng mà chị và tài xế về trước hay là chờ em ở đây? Dư Niên xuống xe, nói vọng vào với Thi Nhu. Mấy ngày nay chị Nhu Nhu cũng vất vả rồi. Không cần chờ em đâu. Chị về nghỉ ngơi cho khỏe. Hẹn ngày mai gặp lại nhé. Cậu lại dặn dò. Bây giờ đã trễ lắm rồi. Chị nhớ chú ý an toàn đấy. Bước vào thang máy, quét vân tay, Dư Niên nhìn chằm chằm Số lầu không ngừng biến hóa. Hơi ngẩn người, sau khi thang máy lên tới nơi, Dư Điên đi tới cửa văn phòng của Tạ Du thì dừng lại. Nhìn người ngồi đằng sau bàn làm việc, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, cười nói. Tới đón anh tan làm à? Tạ Du không ngờ Dư Điên... Tới đón anh tan làm. Tạ Du không ngờ Dư Điên bỗng tới đây, trong mắt không giấu được kinh hỉ. Chẳng phải hôm nay em đã kín lịch rồi sao? Nhớ anh nên em kêu tài xế đổi đường tới gặp anh. Dư Điên bình tĩnh lại, giọng điệu trở nên uể oải. Cậu tới gần bàn làm việc của Tạ Du, nói thẳng. Vừa nãy hình như em nhìn thấy Trịnh Triệu Khê ở bãi đậu xe, cũng không biết có phải nhìn lầm hay không. Sau đó cậu nghe Tạ Du trả lời. Trịnh Triệu Khê là người lần trước có xích mích với em đúng không? Dư Điên. Ừ, khoảng thời gian này em ghi hình để tôi hát, chạy tuyên truyền bên cổ đạo nên vẫn không gặp cậu ta. Vậy nên vừa lại nãy lúc nhìn thấy cậu ta ở bãi đậu xe, em thật sự rất ngạc nhiên. Ừ, Tạ Du không trả lời mà nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ rồi, chúng ta đi thôi. Dư Điên không nói được rốt cuộc cảm giác trong lòng là dạng gì, giống như ăn một quả xanh chưa chín, gốc lưỡi, khoang miệng và cổ họng đều tràn ngập vị chát. Trong lòng có chút trống rỗng, giống như bị gió lạnh thổi vào. Hôm sau, Mạnh Viễn nói chuyện với Dư Điên. Một ngày sẽ phát hành tạp chí về cậu, đến lúc đó cậu nhớ để ý đến lượng tiêu thụ. Kế hoạch tuyên truyền của bài hát đơn đã hoàn thành, sau khi cậu ghi hình để tôi hát xong thì nhớ nói một câu. Với cả giải thưởng kim khúc ấy, quần áo Hesi đã đưa đến rồi. Giày lần này cậu đi sẽ là của Platinum. Chú ý tới trạng thái của Dư Điên, Mạnh Viễn cau mày. Điên Điên. Dư Điên tỉnh hồn. Cái gì? Cậu có nghe tôi nói không? Có, Mạnh ca nói tạp chí sắp lên kệ và chuyện tuyên truyền của bài hát đơn, còn có lễ phục đi thảm đỏ. Dư Niên ngừng lại, áy náy cười nói. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, ai cũng có lúc trạng thái không được tốt. Huống chi nửa tháng gần đây cậu đúng là rất bận, không tập trung cũng bình thường thôi mà. Mạnh Viễn đóng máy tính bảng lại. Hay tôi sửa lại lịch trình cho cậu nhé, để chống nửa ngày hoặc là một ngày, ngủ một giấc thật ngon đi. Dư Niên lắc đầu. Không cần, bận rộn một chút mới tốt, nếu không sẽ dễ dàng suy nghĩ bậy bạ. Nghe được lời này, Mạnh Viễn há miệng rồi lại ngừng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không yên tâm, dứt khoát hỏi thẳng. Có phải chuyện liên quan tới Tạ Tổng không? Dư Niên yên lặng mấy giây mới gật nhẹ. Liên quan đến chuyện tình cảm, Mạnh Viễn hỏi rất cẩn thận. Cậu nghi ngờ ngài ấy thay lòng đổi dạ? Sẽ không, Dư Niên trả lời rất chắc chắn. Anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ. Tôi có thể cảm giác được tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi. Tôi chỉ không biết tại sao anh ấy không nói cho tôi. Tảng đá lớn trong lòng Mạnh Viễn hạ xuống một chút, hỏi tiếp. Cậu cảm thấy ngày ấy có chuyện không nói cho cậu? Đúng vậy, rất nhiều chuyện anh ấy không nói cho tôi. Nhưng mà cũng không sao, tôi có thể đoán được. Đoán cũng khá chuẩn. Giống như lúc hai người còn chưa hẹn hò, cậu cũng đoán được có lẽ Tạ Du đang gặp nguy hiểm, đoán được ý đồ của Tạ Du, đoán được tình cảm của Tạ Du dành cho cậu. Nếu cậu không muốn đoán hoặc là không đoán được thì sao? Dẹp suy nghĩ này qua một bên đi. Nụ cười thường ngày vẫn luôn treo trên khóe môi của Dư Niên nhạt đi. Tôi biết Trịnh Triệu Khê cố ý tới gần Tạ Du, cũng biết Tạ Du sẽ không có quan hệ mập mờ gì với tên Trịnh Triệu Khê đó. Nhưng tôi không biết tại sao chuyện liên quan đến Trịnh Triệu Khê Tạ Du lại không nói với tôi. Mạnh Viễn sờ cằm một cái. Chuyện liên quan tới Trịnh Triệu Khê, cậu đã hỏi Tạ Tổng chưa? Dư Niên gật đầu. Hỏi rồi, nhưng anh ấy lảng sang chuyện khác. Tình huống này Mạnh Viễn cũng rầu rĩ, thở một cái. Đây chính là lý do tại sao tôi thích làm việc kiếm tiền, không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có. Dư Niên bị chọc cười. Ừ, vẫn là Mạnh ca nói đúng. Trong mắt cậu giống như lấp lánh ánh sao. Hẹn hò rất phiền phức, nhưng mà tôi vẫn muốn hẹn hò với anh ấy. Mạnh Viễn liếc mắt. Mau cút. Cả ngày sâu ân ái, cậu không mệt đấy hả? Không mệt. Dư Niên im lặng vài giây lại nói. Tôi biết là có thể xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, nhưng không biết phải giải quyết ra sao. Suy nghĩ một lúc, Mạnh Viễn đột nhiên nghĩ ra. Tôi không có lời gì khuyên cậu, nhưng mà có một người chắc chắn sẽ giúp được cậu. Dư Niên thắc mắc. Ai?

Trong nháy mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Niên Niên, Dư Niên đối mặt với ánh mắt của Tạ Du, bàn tay giấu dưới người nắm chặt. Một giây sau, cậu rời mắt nhìn Khúc Tiêu Nhiên. Khúc Tổng, cảm ơn anh hôm nay đã nói với tôi những chuyện này. Ha ha, chẳng phải đã nói đừng có dùng từ Khúc Tổng sao? Nghe không quen. Tảng đá lớn trong lòng Khúc Tiêu Nhiên rơi xuống, thả lỏng người xua tay cười. Không cần phải cảm ơn đâu, chuyện tôi nên làm mà. Dư Niên cong môi cũng mỉm cười. Tí nữa tôi còn có lịch trình, không thể tới trễ được. Tôi đi trước nhé. Có lịch trình? Đi trước? Khúc Tiêu Nhiên đần ra, không kịp phản ứng. À ừ. Dư Niên gật đầu đứng lên, nói một tiếng tạm biệt, rồi quay người đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Tạ Du, cậu vẫn bước đi không ngừng, thậm chí cũng không nhìn Tạ Du một cái, tay nắm chốt cửa, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi tiếng đóng cửa rầm truyền tới, Khúc Tiêu Nhiên mờ mịt, hướng phát triển này hình như hơi sai sai. Hắn nhìn Tạ Du ngơ ngác đứng cạnh cửa, giống như một pho tượng, không có động tĩnh gì, chỉ ngoài cửa. Tạ Tiểu Du này, Niên Niên hữu dư nhà cậu đi rồi đấy. Tạ Du không có phản ứng gì. Khúc Tiêu Nhiên lo lắng, nhanh chóng bước tới gần mới phát hiện vấn đề. Vờ lờ, Tạ Tiểu Du, mau cậu mau thở đi, cậu nín thở như vậy là muốn chết ngạt đấy hả? Lồng ngực phập phồng, Tạ Du giống như mới hoàn hồn lại, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, trong mắt đều là hoảng sợ. Niên Niên, đến cả âm cuối cũng run rẩy. Khúc Tiêu Nhiên không nhìn nổi biểu tình này của hắn, nhấn mạnh hai lần. Niên Niên nhà cậu đi rồi, vừa mới mở cửa rồi đóng cửa lại, đi rồi. Hắn vỗ vai Tạ Du, cho dù cậu chết ngạt trong văn phòng của tôi, thì Niên Niên nhà cậu cũng không thèm quay đầu lại nhìn cậu một cái đâu. Biết bây giờ đang có chuyện gì không? Dư Niên đang giận đấy, là kiểu... Khúc Tiêu Nhiên không tìm được từ để miêu tả. Dù sao cũng là kiểu giận vô cùng nghiêm trọng, cậu có biết bây giờ phải làm gì không? Cánh tay Tạ Du buông thõng, đầu ngón tay vô thức run rẩy, cổ họng giống như bị tê liệt. Hắn khàn giọng hỏi, làm gì? Khúc Tiêu Nhiên đỡ chán. Đương nhiên là phải dỗ cậu ấy rồi, dỗ dành cậu ấy, nghiêm túc áy náy, thành tâm xin lỗi cậu ấy. Bây giờ Dư Niên đang giận cậu, lỡ đầu giận đến mức chia tay cậu thì sao? Nói xong hắn cũng buồn bực, chẳng phải hiểu lầm đã được hóa giải sao? Vì sao vẫn giận vậy? Chẳng lẽ cách mình diễn đạt thật sự có vấn đề à? Hai chữ chia tay giống như nước đá có lẫn kim châm ập xuống người Tạ Du, đau đến mức ngực hắn thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không thể khống chế nổi mà cứng đờ. Nhận thấy bản thân nói hơi nặng, nhưng Khúc Tiêu Nhiên cũng không rảnh cứu vãn lại, thúc giục. Cậu mau đi đi, trễ một giây thôi sẽ không gặp được người đâu. Sau khi Tạ Du mở cửa, bước thấp bước cao đi ra ngoài, Khúc Tiêu Nhiên lại đi uống một hớp nước, cầm đi nước, đi qua đi lại lẩm bẩm. Thần Phật phù hộ, tình yêu của Tạ Tiểu Du sẽ không thật sự bay theo gió chứ. Vậy nếu mỗi đêm Tạ Du sẽ khóc mù mắt mất, sẽ khóc ướt gối mất. Hắn niệm chưa được bao lâu, cửa văn phòng lại được mở ra, Tạ Du đi vào. Khúc Tiêu Nhiên vòng ra sau người Tạ Du nhìn, không thấy có ai, trong lòng lộp bộp, vờ lờ, người đâu, Niên Niên hữu dư nhà cậu đâu. Tạ Du cố gắng đứng vững, đi rồi, nuốt nước miếng một cái, Khúc Tiêu Nhiên sợ hãi, cậu đuổi theo, nhưng không thấy người. Tạ Du gật đầu, Khúc Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi, vội vã, chạy lịch trình. Tạ Du vẫn gật đầu. Khúc Tiêu Nhiên không nỡ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Tạ Du, gắng gượng an ủi, tìm lý do. Chắc là không có nhiều thời gian, cho nên... Tiêu Nhiên. Tạ Du cắt ngang Khúc Tiêu Nhiên, giống như thở ra một hơi sức lực, cũng theo đó mà đi. Không chống đỡ nổi, nói chuyện cũng mất khí lực. Hũ, hắn rũ mắt, tiêu điểm tầm mắt không biết rơi vào đâu. Trong mắt giống như hồ sâu, không phản chiếu nửa phần ánh sáng. Niên Niên, em ấy có phải thật sự không cần tôi nữa không? Ầm một tiếng, cửa xe bảo mẫu bị mở ra. Mạnh Viễn ngồi trong xe, hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dư Niên, không dám hỏi thẳng. Niên Niên này, cuộc trò chuyện với Khúc Tổng như thế nào? Cũng được, Dư Niên biết Mạnh Viễn muốn hỏi cái gì, cười nhạt. Khúc Tổng nói rõ Nguyên nhân Tạ Du giấu tôi. Vừa nghe cũng biết nhất định bên trong có hiểu lầm. Mạnh Viễn cũng yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Vậy tối nay cậu có kết thúc công việc sớm không? Không. Dư Niên sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, nói với Mạnh Viễn. Mạnh ca, chẳng phải hồi trước anh nói Cam Giải Trí muốn tìm tôi phỏng vấn những chuyện liên quan tới cổ đạo và bài hát đơn mới sao? Anh hẹn phỏng vấn cho tôi lúc 5 giờ chiều hôm nay đi. Mạnh Viễn thắc mắc. Hả? Tối nay cậu không ăn cơm ngon lành và nói chuyện với Tạ Tổng sao? Dư Niên lắc đầu. Không. Tại sao? Dư Niên. Bởi vì tôi giận. Đang nói, điện thoại của Mạnh Viễn vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, nói cho Dư Niên. Là Khúc Tổng, có nhận hay không? Dư Niên liếc cái điện thoại, không có bất kỳ động tĩnh gì, dứt khoát, không nhận. Mạnh Viễn nhìn nửa mặt Dư Niên, đang nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Trong lòng có chủ ý, nhanh nhẹn nhấn nút từ chối không nhận. Buổi chiều tham gia xong hoạt động, chúc mừng tròn một năm của thương hiệu đồng hồ đeo tay Âu Mộ, Dư Niên nhận phỏng vấn của Nhiếp Minh Tân bên Cam Giải Trí. Nhiếp Minh Tân là chỗ quen biết của Mạnh Viễn, mà đây cũng là lần thứ hai hai người gặp mặt, cũng không có gì xa lạ. Đúng lúc chuẩn bị, Dư Niên ngồi trên ghế salon tám chuyện với Nhiếp Minh Tân, hỏi thăm. Chị Minh Tân, tôi muốn hỏi một chút, scandal của Trịnh Triệu Khê có phải là thật không? Nhiếp Minh Tân thấy không có người ngoài, cũng không che giấu gật đầu. Là thật, nhưng mà người trong giới giải trí thấy có scandal, trong lòng cũng thoải mái, scandal bị lộ ra ngoài còn chưa phải là toàn bộ. Không phải là toàn bộ. Đúng vậy, Nhiếp Minh Tân thấy Dư Niên tò mò, bắt đầu kể. Trịnh Triệu Khê ra mắt sớm, đầu tiên là ra mắt nhóm ba người, cậu ta hot nhất. Lúc ấy thì có tin tức, nói sau lưng cậu ta có phú bà cung cấp tài nguyên. Sau đó cậu ta thuận lợi bay một mình, gặp quản lý hiện tại của cậu ta, Vương Đi Khắc. Vương Đi Khắc là quản lý tài giỏi, thành công thiết lập tính cách cho Trịnh Triệu Khê. Sau đó tham gia show Tạp Kỹ, ra bài hát đơn, được fan, ngược fan, hút fan, rất nhiều thủ đoạn. Trong khoảng thời gian đó, cậu ta cũng thoát khỏi sự khống chế của phú bà. Nhưng mà sau khi khôi phục tự do, tình sử của Trịnh Triệu Khê vô cùng hỗn loạn. Vương Đi Khắc ém tin tức rất kỹ mới không phá hủy thiết lập tính cách của cậu ta. Lăn lộn trong cái giới này đã nhiều năm, Nhiếp Minh Tân nhìn quen rồi, nói thẳng. Nhưng mà đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Lần này cậu ta chân đạp mấy thuyền, trai gái chơi hết. Sự thật bị lộ ra, thiết lập tính cách lập tức sụp đổ. Bây giờ Vương Đi Khắc đang cầu khấn tổ tiên, chỉ hy vọng lịch sử đen tối Trịnh Triệu Khê từng bị phú bà bao nuôi cũng đừng có bị lộ ra ngoài. Mạnh Viễn nghe xong nói, tôi cũng nghe qua lời đồn liên quan rồi, lần này Vương Đi Khắc thật sự muốn khóc. Nhiếp Minh Tân đồng ý. Đúng vậy, minh tinh bây giờ cũng đã không phải là một cá thể đơn độc, mà là một thương hiệu, phía sau còn có đoàn đội, còn có fan đứng đầu, chạm, tất cả đều kiếm sống nhờ vào người đó. Cô hạ thấp giọng. Nhưng mà mấy đồng nghiệp của tôi tụm lại tám chuyện, nói rõ ràng là Trịnh Triệu Khê đắc tội người khác, nếu không cũng không thể nào dư luận nhanh chóng ngả sang một bên như vậy. Liếc thời gian, Mạnh Viễn nhắc nhở. Thôi, không nói nữa, tí nữa không có đủ thời gian phỏng vấn đâu. Dư Niên ngồi yên trên ghế salon, sửa lại áo khoác, nhận lấy cái micro cài vào áo mà Nhiếp Minh Tân đưa tới, nói cảm ơn, rồi cài lên cổ áo. Nhiếp Minh Tân thu lại vẻ mặt ban nãy, theo thường lệ chào hỏi cậu rồi bắt đầu chính thức phỏng vấn. Lúc hỏi đến bài hát đơn mới sắp được phát hành của Dư Niên, Nhiếp Minh Tân nói, nghe nói trong bài hát đơn mới được phát hành của cậu có dùng tới nhạc cụ cổ. Cậu có thể nói một chút về loại nhạc cụ này được không? Dư Niên mặc quần jean, áo phông trắng, bên ngoài có khoác áo sơ mi ngắn tay màu lam nhạt. Làn da trắng sáng, phong cách đơn giản này khiến cậu nhìn rất có cảm giác mát mẻ sảng khoái của mùa hè. Dĩ nhiên là có thể. Ca khúc mới sắp được phát hành sẽ có thêm yếu tố nhạc cổ, nhạc cụ là Phượng Tiêu. Đã có hơn 3.000 năm lịch sử. Lúc Dư Niên nói tới thứ mình thích, trong mắt giống như ẩn chứa ánh sao. Tương truyền vua Thuấn ra lệnh nhạc quan chế tạo nhạc cụ. Nhạc quan dùng ống trúc làm ống. Loại nhạc cụ này là dùng ống trúc dài ngắn khác nhau tạo thành. Thì là ống ống không đều, không đồng loại, lại có dùng trúc tạo nên, ống như cánh phượng, vậy nên loại nhạc cụ này được gọi là phượng tiêu. Âm sắc của phượng tiêu thuần khiết, vang vọng, trong trẻo. Tôi tin đến lúc đó nhất định mọi người sẽ có một loại cảm nhận hoàn toàn khác. Nhiếp Minh Tân lại hỏi, trên mạng đồn là cậu đầu tư 1 triệu vào ca khúc mới là thật sao? Dư Điên cười lên, rồi nuốt khóe mắt lộ ra ý cười. Sóng mắt lưu chuyển, cảnh đẹp ý vui. Cậu lắc đầu, đầu tư 1 triệu là giả, nhiều nhất cũng chỉ bỏ có 100 thôi. Người thổi phượng tiêu là bạn lâu năm của ông ngoại tôi. Ông ấy nghe ý tưởng của tôi, vô cùng tán thành, nói tôi đang làm một chuyện rất có ý nghĩa. Ngay cả mời ông bữa cơm, ông cũng từ chối. Còn về viết lời, viết nhạc, soạn nhạc, hòa âm, nhạc đệm, hòa thanh và sản xuất hậu kỳ, tất cả đều do tôi tự làm. Qua hôm sau, sau khi đoạn phỏng vấn được đăng lên, đạn mạc và khu bình luận đều là biểu hiện ha ha ha. Điền Điền cũng quá thành thật đi, vậy nên sau 200 triệu mua một tờ giấy, 90 triệu mua thú vui, Điền Điền của tôi lại đầu tư có 100 tệ ra ca khúc mới hả? Điền Điền của tôi nhất định chính là nhạc sĩ đỉnh nhất thế kỷ, ai không phục tới chiến luôn. Đặt trước hot search, mong đợi ca khúc mới của Điền Điền, tươi đẹp, núi tuyết, tôi nghe không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc có bài hát đơn mới để nghe rồi. Cuối cùng các chị em cổ đạo sắp ra rạp rồi, đến giờ mua vé xem phim, hừng hực khí thế. Thi Nhu đổi mới bảng hot search, Niên Niên đầu tư 100 tệ làm ca khúc mới đã đứng top 1 bảng hot search suốt một ngày rồi. Trừ tuyên truyền của công ty, cũng có không ít đại âm đăng nội dung liên quan. Có một phần bày tỏ chờ mong ca khúc mới của em, có một phần bày tỏ thành tích của Tươi Đẹp và Núi Tuyết quá chói mắt, ca khúc mới nhất định không thể vượt qua. Dương Niên đùa nghịch điện thoại, không yên lòng ừ một tiếng. Thi Nhu chú ý, cả ngày hôm nay Dương Niên cứ thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nhưng điện thoại vẫn không sáng lên. Biết Dương Niên đang đợi Tạ Du, Thi Nhu không biết phải an ủi như thế nào, lại sợ lỡ miệng đâm một câu khiến cậu đau lòng, quay lại vui vẻ nói. Đúng rồi Niên Niên, chị phát hiện có một nhà hàng ngon lắm, có thể giao hàng tới đây, Niên Niên có muốn ăn thử không? Dương Niên biết Thi Nhu đang lo lắng cho cậu, ôn hòa nói. Không cần, cảm ơn chị Nhu Nhu. Hôm nay hiếm khi công việc kết thúc sớm. Em sẽ về nhà nấu cơm. Thi Nhu không ép cậu. Được, vậy Niên Niên nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Cô có chút bận tâm trạng thái của Dương Niên, không nhịn được dặn dò. Lúc dùng dao đừng có ngẩn người, cẩn thận cắt vào tay đấy. Dương Niên gật đầu đồng ý. Nhất định em sẽ chú ý mà, chị Nhu Nhu cứ yên tâm. Sau khi xe đỗ dưới nhà Dư Niên, Thi Nhu giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Lúc này điện thoại truyền tới, âm thanh thông báo đinh. Thi Nhu cầm điện thoại nhìn một cái, mở to mắt. Cô nâng mắt nhìn Dư Niên, ấp a ấp úng. Niên Niên, chị thiết lập thông báo riêng cho Tạ Du. Đột nhiên cô ấp úng không biết phải nói thế nào mới phải. Tay cầm túi của Dư Niên cứng lại hiểu. Anh ấy đăng Weibo. Thi Nhu dè dặt gật đầu. Dương Niên lại hỏi, đăng cái gì? Thi Nhu vô thức tắt điện thoại, không có gì. Nói xong cô cắn môi, lại mở Weibo ra. Niên Niên, em thật sự muốn xem hả? Ừ, muốn xem. Lúc này Thi Nhu mới đưa điện thoại cho cậu. Tạ Tổng vừa hack em. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là Tạ Du đầu tư 100 tệ làm ca khúc mới. Ca khúc mới có thể vượt qua Tươi Đẹp và Núi Tuyết. Đủ dạng bình luận. Tạ Tổng đăng bài rồi, vui quá đi mất. Rốt cuộc đã đăng rồi. Tôi còn tưởng Tạ Tổng quên pass đăng nhập Weibo rồi chứ. Tạ Tổng hắc Dư Niên thâm thế, dốc lòng hắc. Giọng điệu này của Tạ Tổng. Chỉ có tôi là thấy kỳ quái sao vậy? Đây rốt cuộc là đang khen Niên Niên hay là hắc Niên Niên vậy? Cảm giác giống như là nói Niên Niên văn nhân hết thời. Nhưng văn nhân trong văn nhân hết thời, thuở thiếu thời cũng là văn chương nổi bật, cho nên chẳng lẽ Tạ Tổng đang khen Niên Niên có tài hoa? Nhỏ giọng thì thầm, Phan Du Ngư tuyệt không nhận thua. Ca khúc cũng chưa phát hành, đã bắt đầu phô trương thanh thế, không sợ PR lộ quá, đến lúc đó bị vả vào mặt à? Tạ Tổng nói hay lắm, lót dép chờ ca khúc mới của Dư Niên, flop đi mấy mẹ. Thi Nhu cẩn thận quan sát biểu tình của Dư Niên, phát hiện khóe môi cậu không có căng cứng, trong mắt còn có thêm ý cười giống như băng tuyết tan chảy, đẹp đến mức khiến cô không nỡ rời mắt. Phục hồi tinh thần, Hy Nhu dò hỏi, Niên Niên, em có ổn không? Em ổn lắm, chị Nhu Nhu không cần lo cho em đâu. Dư Niên trả lại điện thoại cho Hy Nhu, em về trước nhé. Hy Nhu gật đầu, ừ, mai gặp. Dư Niên về đến nhà, rót ly nước, sau đó bước vào phòng bếp, lấy gạo nấu cơm, rửa rau, làm thức ăn. Chưa tới nửa giờ, một mâm thức ăn đã sẵn sàng. Ăn tối xong rửa chén, Dư Niên lần lượt tưới hoa ngoài ban công. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, khuôn mặt của cậu hơi sáng lên. Khi nhìn rõ tên màn hình điện thoại, lại ảm đạm xuống, anh Tôn. Đầu bên kia Tôn Mộng Trạch cười nói, Niên Niên, rảnh không? Hôm nay anh vệ của cậu mời khách, cậu có muốn tới đây ăn lẩu không? Dư Niên vô thức nhìn về phía cửa từ chối. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi, lần sau rảnh thì tôi mời anh Tôn, anh vệ và cả chị Bách Nhan ăn một bữa cơm nhé. Được, vậy tôi cúp máy đây, lúc ghi hình gặp lại nhé. Cúp máy, Dư Niên cầm điện thoại, đứng tại chỗ ngẩn người một hồi. Gió đêm thổi tới, xua tan hơi nóng ban ngày. Cậu hít một hơi nhẹ, lúc này mới đi vào phòng làm việc lần hai, tiếp tục chuẩn bị ca khúc cho album mới. 10 giờ tối, ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, Dư Niên cầm bút chì viết lời bài hát, viết nhưng lại vô thức xuất thần. Một ngày, tư vị này thật không dễ chịu chút nào, từng giây từng phút đều vô cùng khó khăn. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im ắng trong phòng. Ngón tay buông lỏng, bút chì rơi xuống mặt giấy, ngổn ngang nét chữ, lăn dọc theo bàn, cạch một tiếng rơi xuống đất. Dư Niên đứng lên, không cúi người nhặt bút, mà đứng dưới ánh đèn ảm đạm trong phòng, tập trung nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Mỗi một tiếng giống như gõ vào trái tim cậu. Không gian cực kỳ tĩnh lặng, bên tai là tiếng gió thổi, tiếng hít thở, thậm chí là tiếng tim đập của mình. Tiếng gõ cửa có tiết tấu kéo dài gần 2 phút, Dư Niên mới cất bước, băng qua phòng khách, đứng trước cửa, tay phải để trên chốt cửa. Cậu nắm chặt 5 ngón tay, hơi dùng sức mở cửa. Tạ Du đứng ngoài cửa. Hắn vẫn mặc âu phục sẫm màu giống hồi trước, cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu chỉnh tề, không có cài nút trên cùng, lộ ra hầu kết khiêu gợi. Sống lưng thẳng tắp như thanh thép, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Ánh mắt Tạ Du tham lam miêu tả lại đường nét khuôn mặt Dư Niên. Hồi lâu sau mới khàn giọng gọi, Niên Niên. Lồng ngực Dư Niên khó chịu chua xót. Cậu nhớ lại, trước kia Tạ Du cũng thường làm như vậy. Dùng cùng một cách là hắc cậu trên Weibo, sau đó lại lấy lý do này bảo Hà Sơn đưa nhiều loại thức ăn hoặc là quà nhỏ tới dỗ cậu. Thậm chí còn lặng lẽ đổi hộp giữ nhiệt đựng canh thành một hộp khác giống như đúc rồi mới đưa trả lại cho cậu. Người cậu thích thật sự rất ngốc. Ngón tay hơi co lại, Dư Niên yên lặng đứng sang bên cạnh nhường đường. Tạ Du bước vào. Dư Niên mặc áo phông trắng bằng vải cốt tông mềm mại, mái tóc rủ xuống. Cậu nhìn hai cái bóng chồng lên nhau của hai người dưới mặt đất, chờ Tạ Du nói chuyện. Nhưng mà ngoài dự đoán của cậu, Tạ Du đột ngột đưa tay ra ôm cậu vào lòng. Sau đó cậu chưa kịp phản ứng lại, đã không tự chủ được thuận theo lực đạo của đối phương lùi ra sau hai bước, lưng đụng vào mặt tường cứng rắn. Tay Tạ Du ôm chặt eo Dư Niên, đột nhiên cúi người hôn sâu. Trong nháy mắt, hơi thở hai người quấn vào nhau, mãi đến giữa nụ hôn, nhận ra hơi rượu nhàn nhạt, Dư Niên mới phản ứng được. Tạ Du uống rượu, nhưng đầu lưỡi đối phương hung hăng xâm lược. Bút lấy răng cậu, nhanh chóng khiến cậu khó có thể tập trung suy nghĩ, lồng ngực nóng bừng, tiếng tim đập mạnh, hô hấp dồn dập. Bất cứ động tĩnh gì cũng đều bị phóng đại vô cùng rõ ràng, tựa như tất cả các dây thần kinh đều bị nụ hôn sâu nóng bỏng này đánh thức. Mùi rượu lan tỏa, dường như cậu cũng đắm chìm trong men say cùng đối phương. Môi bị mút đau, Dư Niên đang phát ra tiếng hừ hừ nhẹ, âm cuối mềm mại kéo dài. Tạ Du thay đổi lực đạo, một đường hôn xuống chạm tới hầu kiết của Dư Niên, sau đó nhe răng, không nhẹ không nặng cắn vào. Đau nhói đi kèm với ngứa ngáy khiến mạch máu giống như được